Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 144, Toneri. Phi Lôi Thần sao? Sasuke quay đầu lại nhìn Yuna, có điều có thuốc thứ này tác dụng cái gì nhẫn thuật không không kỳ quái đi. Hai người nhìn về phía con cua, vừa nãy một đòn nhường con cua bị thương. Chỉ phải từ từ là có thể đánh bại đối phương. Yui Sumi ở phía sau xem ra muốn nói lực công kích vẫn là quái lực mạnh nhất. Như Sakura như thế, đánh một quyền chết không phải. Yui Sumi nhìn về phía Yuna, nhìn dáng dấp trở lại vẫn là dạy dỗ Yuna dùng quái lực đi. Phi Lôi Thần thêm quái lực, trong nháy mắt xuất hiện, một quyền đánh nát, hoa. Sức mạnh với tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Yuna liếc mắt nhìn xem ra một chút Yui Sumi, sau đó thản nhiên nói, không biết phía sau tên kia muốn làm gì, đều là có loại bé ngoan mau mau. Sasuke không có phản ứng, nhìn con này con cua, sau đó nghĩ nhìn dáng dấp là muốn dùng cái kia một chiêu. Một viên thuốc lại một lần nữa xuống, Sasuke bắt đầu hai tay kết ấn. Yui Sumi nhìn thấy, mau mau ngăn lại, được rồi, sau đó còn phải dựa vào này mấy nhóm gác cổng đây. Hiện tại giết chết sau đó liền không đến chơi. Yui Sumi ngăn lại Sasuke kết ấn, xem kết ấn phương thức hẳn là hào hỏa long chi thuật đi. Muốn dùng kỳ lân sao? Yui Sumi nhìn trước mặt con cua lớn. Sau đó trực tiếp mang theo Sasuke cùng Yuna rời đi. Mấy người xuất hiện ở một khối trên đá ngầm diện. Một đi xem một chút, tất cả đều là biển rộng. Yui Sumi là có thể trực tiếp bay, thế nhưng Sasuke cùng Yuna không được. Sasuke hiện tại vẫn không có chính mình khế ước con kia ưng. Yui Sumi nắm lấy hai người trực tiếp bay lên. Hai người cũng không phản kháng, mà là quan sát lòng đất này thời gian, không nghĩ tới dưới nền đất còn có như thế rộng khắp thế giới. Còn có Thái Dương làm sao sẽ xuất hiện ở đáy? Yuna nghi ngờ hỏi Sasuke. Sasuke lắc lắc đầu, Yui Sumi nói rằng, này viên Thái Dương chỉ là nhân tạo. Người, Sasuke nghi hoặc hỏi, ninja còn có thể làm được như vậy phải không? Yui Sumi không nói gì, mặt trăng đều là làm ra đến, sau đó nhị trụ tử ngươi cũng có thể. Yui Sumi một con mở ra người tiên nhân hình thức, cảm thụ xung quanh chập chờn, bất kể là Byakugan vẫn là Seragon, đều cần chakra, tiên nhân hình thức dưới Yui Sumi năng lực cảm nhận siêu cấp mạnh. Lần này vốn là đánh lén, có thể đừng vẫn không có đi tới đại bản doanh liền bị phát hiện. Vậy thì là Hamura đời sau nơi ở sao? Yui Sumi từ không trung nhìn thấy một tòa cổ xưa kiến trúc. Yui Sumi bắt đầu hướng về bên kia bay đi. Đây là Sasuke cùng Yuna chấn động nhìn thành phố nơi xa. Thành phố khổng lồ từ trên không nhìn lại rất là phồn vinh. Bên trong đó là nhân loại. Sasuke cùng Yuna không khỏi nghĩ đến cùng là cái gì dạng nhân loại mới sẽ sinh sống ở nơi này. Yui Sumi cũng là phát hiện nhân loại ở bên trong. Đây là, Yui Sumi cũng là bối rối. Này không phải như vậy à? Không chết, vậy thì là Toneri còn không có được Tensei gần. Lấy phân ra thân phận đem hết thảy chủ nhà toàn bộ tiêu diệt hết. Sau đó liền còn lại Toneri một người. Yui Sumi ở phía xa liền rơi xuống. Bay quá cao sẽ bị phát hiện. Hiện tại thời gian này vượt qua chính mình dự toán. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trên mặt trăng Tensei gần vẫn không có sử dụng liền bị Naruto cùng Hinata hai người làm hỏng. Mà Toneri cầm chính mình mới vừa được Tensei gần là có thể đem mặt trăng bổ ra. Đủ để thấy rõ Tensei gần mạnh mẽ. Có thể đem Tensei gần sử dụng thành như vậy, Toneri ở không có được Tensei gần thực lực cũng là không thể khinh thường. Uesumi nhìn Sasuke cùng Yuna một chút. Sasuke cùng Yuna chậm rãi gật gật đầu. Đừng cẩn thận như vậy rồi. Rất nhanh thế giới này chính là chúng ta dạ tổ chức địa bàn. Sasuke cùng Yuna bất đắc dĩ nhìn Uesumi. Là người trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một. Còn cho chúng ta lo lắng một hồi. Có điều nơi này cũng thật là thần kỳ đây. Dưới nền đất còn có như thế rộng lớn thời gian. Không biết lại có ra sao nhẫn thuật. Ta trước tiên đi thăm dò đường. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Sasuke cùng Yuna gật gật đầu. Sau đó Uesumi liền rời đi. Uesumi đi từ từ tiến vào thành phố này. Uesumi đi lại trên đường phố. Rất nhiều người đều là Otsutsuki bộ tộc da trắng. Trên đầu còn có hai cái góc nhỏ. Rất nhiều người đều là Byakugan. Uesumi biết người nơi này rất nhiều đều là Otsutsuki huyết thống. Vì lẽ đó đem đầu khôi lấy xuống. Lộ ra đầu của mình. Tuy rằng Uesumi hiện tại thân thể cùng trước đây gần như. Thế nhưng vẫn là cùng Otsutsuki bộ tộc có rất nhiều tương tự. Uesumi đi ở trên đường cái nhìn người nơi này. Phát hiện cũng không phải con rối. Uesumi lại xoay người rời đi. Uesumi trở lại cùng Sasuke cùng Yuna hẹn ước địa phương. Sasuke đột nhiên xuất hiện đao trong tay bao trùm sấm sét hướng về Uesumi bổ tới. Uesumi hồng nhạt vũ khí xuất hiện chặn lại rồi Sasuke công kích. Sasuke cũng là nhìn thấy Uesumi bảng hiệu vũ khí. Ngừng lại, là lão đại A. Yuna cũng là từ phía sau đi ra một mặt không có hứng thú nhìn Uesumi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Trước tiên biến thân, cùng ta gần như là tốt rồi. Uesumi nói xong nhìn hai người. Sasuke hai tay kết ấn, biến thành một cái Otsutsuki bản Sasuke. Mà Yuna xem hai người đều thay đổi, cũng theo biến thân, biến thành một cái Otsutsuki bộ tộc mỹ nữ. Ba người liền như vậy nghênh ngang đi vào. Sasuke nhìn người chung quanh, Byakugan sao? Cùng Seragon đánh đồng với nhau Byakugan. Nơi này vì sao lại có nhiều như vậy gia tộc Hyuga người? Sasuke nhìn xung quanh không nói lời nào. Đang lúc này một tên tiểu quỷ đánh tới. Đánh vào Sasuke trên người. Sasuke quay đầu nhìn lại. Là một cái không có mắt tiểu quỷ. Bên trong đôi mắt là màu đen. Sasuke ánh mắt rất là đáng sợ. Sẽ không cho rằng người không có mắt sẽ thương hại ngươi. Sasuke liền này lạnh lẽo lạnh nhìn trên đất tên tiểu quỷ này. Tiểu quỷ trên đất run lẩy bẩy. Uesumi quay đầu nhìn lại. Con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tuy rằng rất nhỏ. Thế nhưng bộ dáng này. Không phải là Toneri sao? Uesumi nhìn run lẩy bẩy Toneri. Sau đó nhìn người chung quanh. Không có mắt. Chẳng lẽ nói là nơi này bổn ra mới sẽ có mắt. Mà phân ra nhưng là toàn bộ bị móc xuống con mắt dung hợp thành cái kia viên to lớn Tensei gần sao. Uesumi nhìn trên đất Toneri. Nếu như dao động lại đây. Như vậy chính mình dạ tổ chức có thể hay không cường đáng sợ a. Sasuke dừng chính mình mang theo sát khí con mắt. Sau đó chuẩn bị rời đi. Tuy rằng không biết tên kia muốn làm gì. Thế nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao còn ở lẫn vào bên trong. Sasuke chuẩn bị đi. Thế nhưng Uesumi không muốn đi. Đi từ từ đến Toneri trước mặt. Ngồi xổm xuống nhìn trên đất Toneri hỏi. Người nhà ngươi đây? Toneri sợ ghẹt nói rằng. Ba ba ở trước đây chết rồi. Hiện tại chỉ có một mình ta. Uesumi nhìn trên đất Toneri. Hoàn toàn không phải cái kia muốn hủy diệt thế giới người. Cũng không có cái kia mấy tháng cầu va về phía địa cầu người. Có muốn hay không đi theo ta? Ngươi muốn cái gì? Ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi, Uesumi lộ ra mỉm cười nhìn Toneri. Tuy rằng không biết đối phương là ai. Thế nhưng trên người đối phương loại kia khí tức không phải những kia đáng ghét chủ nhà nắm giữ. Loại kia khí tức rất là ôn hòa. Toneri không khỏi nghĩ phải thân cận, liền liền gật gật đầu. Yui Sumi đem Toneri kéo lên, nhìn dáng dấp chính mình dạ tổ chức muốn thêm một cái có thể đem mặt trăng có thể chém mở người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.